bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1326, mới tới lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nghi, nếu như lần sau ngươi lại có chuyện gì gạt ta, nhưng là muốn bị phạt nha. Diệp Thần mở miệng nói ra. Há, ta đã biết, Tô Huyền Nghi bĩu môi nhẹ gật đầu tựa như là cái làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. Huyền Nghi, ta dẫn ngươi đi công ty đi loanh quanh đi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Được rồi, Tô Huyền Nghi nhẹ gật đầu. Diệp Thần bấm Tống Lị điện thoại. Tống thư ký, ngươi đến văn phòng đến một chuyến. Diệp Tổng, ta liền tới đây. Tống Lị quẳng xuống điện thoại vội vàng chạy tới. Dù sao Tống Lị so Diệp Thần muốn hiểu cái công ty này, cho nên từ nàng mang theo Tô Huyền Nghi đi tham quan không thể tốt hơn. Không có mấy phút, cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mời đến, Tô Huyền Nghi nhẹ nói. Tống Lị đi đến, nở nụ cười hỏi. Tô Tổng, Diệp Tổng, các ngươi có dặn dò gì? Nàng vô cùng sẽ đến sự tình vừa mới nghe Diệp Thần nói công ty này là đưa cho Tô Huyền Nghi, bởi vậy, nàng đối Tô Huyền Nghi xưng hô là Tô Tổng. Tiểu Tống, về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta Huyền Nghi thì tốt, chúng ta lấy tỷ muội tương xứng, dạng này càng thêm thân cận. Tô Huyền Nghi mở miệng nói ra. Được rồi, ta đã biết Huyền Nghi tỷ. Tống Lị sửa lời nói. Diệp Thần nhìn đến Tô Huyền Nghi cùng Tống Lị trò chuyện vô cùng vui vẻ, cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Tống, Huyền Nghi muốn để ngươi mang theo đi tham quan cái công ty này đâu. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nói thật hắn còn không có tham quan qua công ty đâu. Càng đừng đề cập mang theo Tô Huyền Nghi đi đâu, hắn căn bản cũng không tìm ra phương pháp a. Được rồi, Huyền Nghi thì các ngươi đi theo ta. Tống Lị vừa cười vừa nói. Tiểu Tống, ta thì không đi được, ngươi thì mang Huyền Nghi tỷ đi thôi, cái này dù sao cũng là công ty của nàng giải liền tốt. Diệp Thần mở miệng nói ra. Quảng cáo, lão công, ngươi thật không cùng ta cùng đi sao? Tô Huyền Nghi không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói, vội vàng hỏi nói. Lão bà ta thì không đi nữa, ngươi đi xem một chút đi, ta thì trong phòng làm việc. Chờ ngươi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, Tô Huyền Nghi biểu lộ có chút thất lạc nói ra. Đợi đến Tô Huyền Nghi cùng Tống Lị đi ra văn phòng, Diệp Thần thì lấy điện thoại di động ra đánh ra lấy thời gian. Để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là mỗi lần đưa xong vạn giới thức ăn ngoài sau đều có thể rất nhanh lấy được thưởng, thế nhưng là lần này khen thưởng lại là chậm chạp không tới. Quên đi thôi, hệ thống lớn nhất hắn có thể không thể trêu vào nha. Tống Lị mang theo Tô Huyền Nghi đến công ty các bộ môn dạo qua một vòng, biết một chút tình huống. Nghe được mới tới lão bản muốn tới mỗi cái bộ môn đi một vòng, trong công ty nhân viên nữ còn cố ý chăm chú ăn mặc một phen. Tống Lị mang theo Tô Huyền Nghi, mỗi đến một cái bộ môn đều sẽ hướng mọi người giới thiệu nói. Chư vị, đây là công ty của chúng ta mới tới Tô Tổng. Tô Huyền Nghi cũng sẽ phi thường khách khí nói ra, thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau công tác, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bất quá nhìn đến lại là một cái nữ lão bản, những cái kia các nữ nhân viên không khỏi có chút thất vọng. Rõ ràng nghe nói Vô Dương sau khi đi tới một vị vô cùng anh tuấn nam lão bản, thế nhưng là vì cái gì biến thành nữ lão bản đây? Có một cái vô cùng bát quái nhân viên nữ thừa dịp Tô Huyền Nghi ra ngoài tiếp điện thoại thời điểm, nàng đem Tống Lị gọi vào bên cạnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống thư ký trước đó không phải nói tới một cái phi thường trẻ tuổi anh tuấn nam lão bản à, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Truyền ngôn là thật mà lại ta cũng nhìn thấy qua cái kia Diệp Tổng, chỉ bất quá hắn đem công ty này đưa cho Tô Tổng làm vì bọn họ đính hôn lễ vật. Tống Lị một năm một mười nói ra, à cái này Diệp Tổng cũng quá có tiền đi, thế mà đem một công ty đưa cho vị hôn thê thật sự là đầy đủ ngang tàng, ta đối với hắn thật là càng ngày càng hiếu kỳ, nhớ qua gặp hắn một lần. Nữ nhân viên kia một mặt hâm mộ biểu lộ nói ra, Tiểu Mỹ, người mau ngừng lại đi, tuyệt đối đừng để Tô Tổng nghe được để tránh nhắm trúng nàng không cao hứng. Tống Lị hảo tâm nhắc nhở, kỳ thật không chỉ riêng này cái Tiểu Mỹ, chính là nàng cũng cảm thấy Tô Huyền Nghi thật là quá hạnh phúc, không khỏi có chút hâm mộ nữ nhân này. Trong lúc nhất thời, công ty trên dưới tất cả đều truyền ra chuyện này, mọi người nhìn về phía Tô Huyền Nghi ánh mắt đều là vô cùng hâm mộ. Tuy nhiên Diệp Thần không có tới, bất quá Tô Huyền Nghi cho người cảm giác vô cùng hiền hòa, các nhân viên đều cảm thấy cùng ông chủ như vậy làm, khẳng định sẽ vô cùng vui sướng. Đơn giản biết một chút công ty tình huống, Tô Huyền Nghi quyết định rời đi. Tiểu Tống, thật là quá cảm ơn ngươi, khổ cực. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Huyền Nghi thì, ngươi đừng khách khí với ta, về sau có chuyện gì cứ việc nói. Tống Lị vội vàng nói. Tiểu Tống, đã chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy, ngươi mau đi trở về công tác đi. Tô Huyền Nghi một mặt xin lỗi nói. Được rồi, Huyền Nghi thì, lại có chuyện gì, ngươi cứ việc gọi ta tốt. Tống Lị sau khi nói xong quay người rời đi. Nhà này giải trí công ty phi thường lớn, Tô Uyển Nhi kém chút về không tới phòng làm việc. Nàng cũng không tiện gọi Tống Lệ qua, sợ hãi sẽ bị người khác chê cười, tại công ty mình lạc đường thật có chút buồn cười. Sau cùng Tô Uyển Nhi cứ như vậy dựa vào trí nhớ đi trở về, đi vào cửa phòng làm việc trước, nàng thở dài nhẹ nhõm. Nhìn đi tới Tô Uyển Nhi, Diệp Thần cười hỏi, lão bà cảm giác như thế nào? Rất tốt, bất quá ta cũng không dám cùng bọn hắn tán gẫu, sợ hãi người khác biết ta là ngoài nghề. Tô Uyển Nhi biểu lộ ủy khuất nói ra, ngốc nha đầu, không hiểu có thể chậm rãi học nha, dù sao thuật nghiệp có chuyên công nha. Diệp Thần cười an ủi, sau đó, hắn lại tiếp tục nói, tốt, lễ vật cũng cho ngươi, công ty ngươi cũng đi thăm giải, hiện tại chúng ta có phải hay không cần phải đi làm chính sự nhi rồi. Chính sự, làm cái gì chính sự? Tô Uyển một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần, hỏi. Đương nhiên là đi mua nhẫn kim cương nha, bằng không ta làm sao theo ngươi cầu hôn. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy ta thì cố mà làm cùng ngươi đi một chuyến đi. Tô Uyển Nhi nghịch ngợm nói ra, quảng cáo, câu nói này thật sự là đem Diệp Thần khí quá sức, lòng hắn muốn cái nha đầu này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nhi tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới đi ra cao ốc lên xe hướng về Vạn Tượng Thành chạy tới. Vạn Tượng Thành bên trong đều là xa xỉ phẩm bài, cho Tô Uyển Nhi mua nhẫn kim cương, khẳng định phải tại loại này cao lớn hơn chỗ nào bán. Diệp Thần đem xe ngừng tốt mang theo Tô Uyển Nhi đi vào lầu một, nơi này đều là bán châu báu mà lại nhẫn kim cương giá cả không ít. Đối với nhẫn kim cương nhãn hiệu Tô Uyển Nhi ưa Harry Winston cái này tấm bảng. Hai người đi vào, nữ phục vụ viên vô cùng nhiệt tình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh quang lâm, tại làm việc ở đây nữ phục vụ viên, nhìn đến khách nhân xuyên qua thì có thể biết thân phận của bọn hắn. Hôm nay Diệp Thần vì phối hợp Tô Uyển Nhi mặc Gucci trang phục bình thường. Diệp Thần vốn là dáng dấp đẹp trai, lại phối hợp bộ quần áo này, xem xét cũng là phú nhị đại. Tiên sinh tiểu thư, có gì cần giúp đỡ? Nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Chúng ta muốn xem một chút nhẫn kim cương, không biết có gì đáng xem kiểu dáng, làm phiền ngươi cho tiến cử lên. Diệp Thần mở miệng nói ra, hai vị, mời tới bên này đây đều là chúng ta kiểu mới. Nữ phục vụ viên chỉ lên trước mặt quầy nói ra, đột nhiên vang lên một cái chanh chua thanh âm nữ nhân. Nha, mau nhìn, cái này không phải chúng ta Tô Uyển Nhi. Tô đại tiểu thư sao? Tô Uyển Nhi nghe vậy quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia trên mặt tươi cười. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.